Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhất đó. Đỗ Mạn Ni hừ một tiếng, tiếng đấu võ mồm của hai người vang tận đến cửa nhà đối diện. Lam Nguyệt nở ra một nụ cười yếu ớt rồi đóng cửa lại, ôm Tiểu Kiệt đi vào phòng cô và phòng Tiểu Kiệt. Nằm ở trên giường kể chuyện cổ tích, hát nhạc thiếu nhi, nhẹ nhàng dỗ dành Tiểu Kiệt chìm vào giấc ngủ. Lam Nguyệt, Lam Tinh, Đỗ Mạn Ni và Chu Tể Vĩ từ nhỏ đã lớn lên với nhau trong một khu phố. Trong lúc đó Chu Tể Vĩ lớn tuổi nhất, Lam Tinh nhỏ tuổi nhất, Lam Nguyệt và Đỗ Mạn Ni cùng tuổi với nhau. Họ học cùng trường tiểu học, trung học là thanh mai trúc mã hoạn nạn có nhau. Hai chị em cô từ nhỏ không có bố mẹ một tay nuôi lớn, mà mẹ cô gần đây đã đến ở cùng với dì và chú cô, tổ chức đi du ngoạn đại lục. Trong đàn có cả bố mẹ của Chu Tể Vĩ và bố của Đỗ Mạn Ni. Lam Nguyệt rất thích nơi này, một ngôi nhà 5 tầng, có gần 30 năm lịch sử, rất nhiều hàng xóm đều là ở từ khúc còn trẻ cho đến lúc về già. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng có lúc tức giận với nhau, nhưng tình cảm lâu năm như vậy ở trong thành phố này khó có thể tìm được. Nhìn Tiểu Kiệt ngủ say, Lam Nguyệt trong lòng tràn lên cảm giác hạnh phúc. Bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của con. Nhớ ngày đó cô chưa kết hôn mang thai, mẹ và Lam Tinh đều cực lực phản đối cô sinh con. Hai người cho rằng cô còn trẻ, còn có tương lai ở phía trước. Hơn nữa cô cũng không có cơ sở kinh tế, nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ cô căn bản không muốn nói cho bố đứa trẻ biết, lại càng không muốn bố nó phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà cô lại nhất định muốn sinh đứa trẻ là con của cô cùng với người đàn ông mà cô yêu thương kia. Vì thế mẹ cô huy động toàn bộ người trong khu nhà đến khuyên can cô, vừa đấm vừa xoa. Kết quả không vì Đỗ Mạn Ni và Chu Tể Vĩ thì cô không chừng đã bỏ nhà đi. Còn dạy cười Lam Nguyệt, cô còn nhớ rõ Tể Vĩ lúc ấy đã nói với mọi người đầy tình tâm nghĩa trọng trong lời nói, làm cho mọi người sợ hãi, đương nhiên cũng bao gồm cả bố Chu và mẹ Chu. Được, để Tể Vĩ cưới Lam Nguyệt, đứa trẻ sẽ có bố. Hơn nữa còn con muốn làm mẹ nuôi của nó, về sau con có thể không cần sinh con. Đây hết thảy đều là lời đề nghị của Đỗ Mạn Ni. Chu Tể Vĩ thật là đáng thương, chỉ còn cách làm theo mệnh lệnh của bạn gái. Mọi người đều biết từ nhỏ Tể Vĩ đã thích Mạn Ni, hai người cũng là một đôi. Mọi người đều chờ uống rượu mừng của đôi kim đồng ngọc nữ này, mà chuyện này thật sự đã khiến cho mọi người rất kính mắt. Dù sao thì chỉ cần đăng ký kết hôn, lại không cần lao động gì nặng nhọc, tôi không cần phải trả tiền, không có gì đáng nói cả. Chu Tể Vĩ nói một cách thản nhiên. Lam Nguyệt cảm kích đến mức rơi nước mắt, quả thật là không biết phải cảm tạ những người bạn tốt như thế nào. Xem như anh nhặt được tiện nghi, không cần lao động nặng nhọc, không cần trả tiền cho ai, tự nhiên lại được làm bố nha. Đỗ Mạn Ni trào phúng nói với Tể Vĩ. Lam Nguyệt biết Đỗ Mạn Ni áp chế Tể Vĩ, nếu không kết hôn giả với Lam Nguyệt thì cô sẽ không bao giờ cùng hắn kết hôn. Sau đó Chu Tể Vĩ đưa cô đi công chứng, Mạn Ni và Lam Tinh làm chứng hôn nhân. Như vậy Tiểu Kiệt sinh ra sẽ không có nơi nào là không có xuất thân cả. Sau khi cho Tiểu Kiệt một tờ giấy khai sinh rõ ràng, cô và Chu Tể Vĩ đã làm thủ tục ly hôn. Tiểu Kiệt sinh ra, bộ dáng đáng yêu của nó lập tức lấy được cảm tình của mọi người. Người lúc trước phản đối nhiều nhất, kết quả cũng là người yêu thương nó nhất. Mẹ quả thật luôn nâng niu Tiểu Kiệt. Bố mẹ Chu Tể Vĩ cũng coi Tiểu Kiệt như là cháu đích tôn. Hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Kiệt rất là ngọt, luôn gọi ông bà nội, ông bà ngoại, ba vị lão nhân gia bật cười ha hả, tâm trạng vui sướng. Thường vì cháu mà hợp lại với nhau, hơn nữa còn cố tình sống ở hai nhà đối diện, để khi cháu la cả đi đâu, còn có người bên cạnh ngay. Tiểu Kiệt tuy rằng không có bố, nhưng cô lại cố gắng bù đắp lại bằng tất cả tình yêu thương của mình. Cầm lên ảnh chụp ở trên đầu giường, bức ảnh chụp ở trên sân bóng rổ. Trong ảnh là một người con trai chăm chú nhìn về phía trước, trên mặt còn đọng vài giọt mồ hôi. Đó là bức ảnh chụp sau một trận bóng rổ. Lúc trước, Đỗ Mạn Ni chỉ có duy nhất một điều kiện, muốn cô nói ra tên bố của Tiểu Kiệt. Cô nói, bởi vì cô tin chắc rằng hai người sẽ không gặp lại, lúc đó Mạnh Thừa Kiệt đã đi Mỹ. Thế nhưng không nghĩ vận mệnh cuối cùng vẫn là kéo Mạnh Thừa Kiệt một lần nữa để về bên cô. Cô kéo lên ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc khăn tay. Đây chính là vật năm đó Mạnh Thừa Kiệt đã đưa cho cô lau nước mắt mà cô đã trộm giữ lại. Nếu để cho anh biết cô vụng trộm sinh con của anh, thì nhất định anh sẽ cho rằng là cô có mưu đồ. Cho nên trước kia cô đã không nói cho anh biết, mà hiện tại cũng sẽ không nói cho anh, mà sau này càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.